Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ngươi là đạo sĩ, còn là hòa thượng. Phiếm Hải Thị, Việt Lâm huyện, Thiên Diễn Trấn. Thiên Diễn Trấn là một cái thiên hướng về thể thơ cổ hóa tiểu trấn. Cho dù là hiện đại đô thị tràn ngập cốt thép một dạng lăn lộn bùn đất vị đạo, có thể cái này một cái trấn nhỏ, cho dù là trọng kiến về sau, đều tận lực khôi phục như cũ phong cách. Từng sàn mang theo phong cách cổ xưa khí tức kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Để hành tẩu ở chỗ này người đi đường, bản năng sinh ra một loại thân cận tự nhiên, trở về quê gây úp kỳ diệu tâm tình. Sở Nam thực rất lợi hại, ưa thích tòa này tiểu trấn. Hắn theo thu hoạch được thần bí công pháp lên, thì đối tòa này tiểu trấn có một phần khó nói lên lời cảm tình. Đặc biệt là học được phong thủy tướng thuật một số tri thức hệ thống về sau, loại cảm tình này liền càng là mãnh liệt. Lúc này, mi tâm thắp sáng một khỏa chiến thần ngôi sao, bước vào cửu chuyển ma thần quyết đệ nhất chuyển thứ nhất ngôi sao công pháp tầng lần về sau. Sở Nam tất cả học qua tri thức hệ thống, toàn bộ có một loại chỉnh thể quy trúc cảm, có vận dụng chi pháp. Hắn lần nữa đi vào trên trấn thời điểm, lấy hắn nhãn lực, đã nhìn ra tiểu trấn phong thủy bố cục, ba mặt núi vây quanh, uốn lượn chập trùng địa thế, như ngọn long vờn quanh, lại thêm to lớn vô cùng đại thương sơn bao phủ toàn bộ Thiên Diễn Trấn. Toàn bộ Thiên Diễn Trấn, như bị tam điều ngọa long thủ hộ gia viên, đây là một cái vô cùng tự nhiên, phục long tam sinh, phong thủy bảo địa. Muốn hình thành loại này tự nhiên phong mạo, nơi này, rốt cuộc muốn giao ra giá lớn bao nhiêu a? Xương trắng chất đống, núi thây biển máu, quỷ khí âm trầm, âm dương bố cục, Sở Nam trong lòng cảm thán, cũng chấn động không gì sánh nổi. Cùng nhau đi tới, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đồ nhà quê vào thành một dạng. Bất quá, dù vậy, Sở Nam cũng rất ít theo trên đường đi qua những người đi đường trong mắt nhìn ra cái gì khinh bỉ chi ý, ngược lại. Đồng tình chi ý ngược lại là nhiều không ít. Ai, như thế tuổi còn trẻ thì làm ăn mày, đây nhất định là tiên thiên đần độn hoặc là có chí mạng tàn tật. Đáng tiếc đẹp trai như vậy, một cái tiểu hòa tử, đây cũng là điên đi. Thiếu nữ kia tựa như là khe suối giữa núi bên kia. Gặp qua mấy lần, thiếu niên này là thi đại học thất bại về sau điên sao? Cũng không biết là cái gì nha. Nghiệp chướng a, Sở Nam công pháp vận chuyển hai lỗ tai. Hắn nghe được chim gọi, côn trùng kêu vang, nghe được xe cộ đi qua mặt đất chấn động thanh âm, nghe được xe hơi động cơ vù vù thanh âm, ven đường cửa hàng bên trong điều hòa không khí tiếng ông ông âm. Cũng nghe đến bốn bên ngoài 500 thước, một số nhìn thấy hắn cùng Lý Cẩm Tú mọi người tự mình đối thoại. Sở Nam trên mặt bắp thịt run rẩy hai lần, thu hồi công pháp, trên đường đi, hắn nếm thử thật lâu, đối với hắn năng lực chính mình, cũng đã tìm tòi đến không sai biệt lắm, đồng thời, hắn cũng nếm thử rất nhiều lần, đối Lý Cẩm Tú huyết mạch tiến hành kiểm trắc, nhưng cái gì là si vưu huyết mạch, như thế nào phán đoán nắm giữ loại này si vưu huyết mạch? Sở Nam cũng không thể cụ thể phán đoán, hắn không biết Lý Cẩm Tú là hoặc là không phải. Dựa theo truyền thừa phân tích, hiện nay nhân loại nắm giữ loại này huyết mạch mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử chỉ sợ cũng không phải số ít, nhưng hắn muốn thu thị nữ lại nhất định phải là thiên phú vô cùng tốt loại kia. Có thể thiên phú làm sao phán đoán, có cái gì tiêu chuẩn? Sở Nam nhưng cũng vô kế khả thi, hoàn toàn hai mắt xấu hổ. Cái này lão cổ cũng không nói rõ chi tiết nói rõ. Sở Nam trong lòng nói ra, Sở Nam, người thật không giúp Từ Giao trị liệu a. Lý Cẩm Tú tâm tình tốt rất nhiều, thiện tâm nàng lại có chút đồng tình Từ Giao. Nàng đối mặt qua tử vong cùng tuyệt vọng, cho nên cũng phá lệ trân quý sinh mệnh. Ếch, tại sao lại nhắc lên nàng? Ta đều nói, thời gian ngắn nàng không chết, mà lại cái này từ giao thể chất có chút đặc thù. Ta tin tưởng, cũng có rất nhiều người không hy vọng nàng nhanh như vậy chết. Sở Nam nghĩ đến từ giao, mở ra truyền thừa thời điểm. Sở Nam tại loại này phảng phất giống như thượng đế thị giác nhân sinh chiếu lại kinh lịch bên trong. Hắn như là một lần nữa trải qua 8 năm khổ tu mỗi người sinh tràng cảnh. Đến mức, hắn nhân sinh giống như là trải qua 2 lần, 8 năm. Các phương diện, hắn thấy quá lộ, nguyên nhân chính là quá lộ, cho nên cũng quá thất vọng đau khổ. Nói thật giống như rất lợi hại bộ dáng. Đáng tiếc không hiểu, Lý Cẩm Tú ngẹo đầu. Đáng yêu nói ra, ngươi hiểu. Mới đúng một kiện rất tồi tệ sự việc. Không hiểu thì là một niềm hạnh phúc. Sở Nam cười nói. Nói chuyện cao thâm mặt chắc. Làm thần bí. Hừ, Lý Cẩm Tú hờn dỗi. Đây coi là giống như là nũng nịu thân mật ngữ khí. Xác thực rất là làm cho người hưởng thụ chí ít. Sở Nam phát hiện. Hắn đúng là rất lợi hại ưa thích loại này thiếu nữ khả ái ở trước mặt hắn. Nũng nịu. Tốt, a, nói đơn giản một chút, từ giao là một loại huyền âm xá nữ, thể chất. Loại thể chất này, thả tại tu luyện thời đại, như tiền tần luyện khí sĩ thời đại, là rất dễ dàng bị bắt làm đỉnh lô, cung cấp cho người khác luyện công. Luyện công, thực cũng chính là cái gọi là vu sơn vân mưa, loại hình sự việc. Ngươi hiểu, Sở Nam giải thích nói, không hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Thuần khiết ta cái gì đều không hiểu. Lý Cẩm Tú một mặt ngây thơ, bộ dáng không hiểu a, thực ta cũng không hiểu a. Giống như là cái này chủng đại nhân đánh nhau bí mật. Chúng ta tiểu hài tử không hiểu cũng là bình thường. Sở Nam cười hi hi nói ra. Lý Cẩm Tú trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi cái này đều có thể nhìn ra a. Thật sự là lợi hại. Ngươi là đạo sĩ, còn là hòa thượng. Ngươi vấn đề thật nhiều. Ta chỗ nào giống hòa thượng? Đạo sĩ, ta cũng không phải đạo sĩ có đẹp trai như vậy hòa thượng đạo sĩ sao? Đây còn không phải là ngươi, người này quá kỳ quái. Ngươi đây là bắt đầu chìm luân tại ta đặc biệt mị lực bên trong mà không biết. Đừng đùa lửa, thật sự là xú mỹ. Ngu ngốc mới có thể coi trọng ngươi. Ta xác thực rất thúi, cũng quả thật rất đẹp đương nhiên. Ngươi bây giờ cũng đúng là cái kẻ ngu. Sở Nam, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Ta muốn đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi. Ngươi vẫn là đại biểu voi đi. Ta nhìn ngươi hình thể cùng voi có so sánh. À, bản mỹ nữ tốt như vậy dáng người, ngươi dám như thế nói xấu ta. Vóc người đẹp, ân giác thực rất tốt. Cùng Lý Cẩm Tú trao đổi, Sở Nam bị Lý Cẩm Tú kiểu nói này không khỏi lại nghĩ tới trước đó tại cái cổ siêu vẹo dưới cây nhìn thấy Lý Cẩm Tú bộ dáng, nội tâm của hắn cũng không khỏi lửa nóng mấy phần. Hai người giao lưu ở giữa thực cơ hồ tương đương, sau đó vai sóng vai, tuy nhiên không có bắt tay, nhưng là hành vi cử chỉ đều vô cùng thân mật. Mà một màn này lại rơi vào vừa vặn trở lại trấn bên trong đến giúp Trương Thái Thành tìm kiếm Sở Nam thanh niên Bành Đào trong mắt. Bành Đào là Lý Cẩm Tú cuồng nhiệt người theo đuổi, không có cái thứ hai. Lúc này nhìn thấy một màn này, Bành Đào trong mắt lập tức hiện ra điên cuồng ghen tị và lửa giận màu sắc. Phải biết, hắn truy cầu Lý Cẩm Tú thế nhưng là theo sơ ngay từ đầu. Cho tới bây giờ đều đã 8 năm. Nhưng Lý Cẩm Tú cho tới bây giờ đều không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Nhưng cái này Sở Nam cái này hắn mẹ một cái thối ăn mày. Tiểu nông dân, vậy mà có thể cùng Lý Cẩm Tú thân mật như vậy. Lý Cẩm Tú đây là mắt mù sao? Bành Đào nhà ngay tại trên trấn. Đối với trong núi lớn đồng học, hắn luôn luôn có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Đặc biệt giống như là Sở Nam loại này lúc trước vô cùng trung thực, người càng là không để trong mắt. Lúc này, Sở Nam chạm đến hắn, độc chiếm. Hắn lập tức liền không nhịn được. Đến mức, hắn cũng không có trước tiên liên hệ tìm hắn hỗ trợ Trương Thái Thành. Thằng con hoang, ngươi hắn mẹ muốn chết. Động lão tử coi trọng nữ nhân. Lão tử thì tươi sống giết chết ngươi. Bành Đào sắc mặt âm tình bất định. Trong mắt hiện ra ngoan lệ màu sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.